không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193, đội ngũ hình vuông, người ở chỗ này à? Ứng đội đã trở lại, cách lùn hàng rào. Trương Thiên Hoa chiều Phương Thập Nhất kêu gọi. Hắn thấy Phương Thập Nhất đứng ở một cái lão nhân trước mặt. Hắn nhướng mày sao, đây là ngày hôm qua cái kia quản lý viên nói lão quán trưởng. Cả ngày ngồi ở phòng ở cửa. Tào Phạm không nói nơi này phóng chính là một cái tượng sáp sao. Phương Thập Nhất thất thần mà lên tiếng. Mới vừa vượt qua hàng rào hướng trong đi. Lại động tác một đốn. Hắn bắt lấy Trương Thiên Hoa cánh tay. Người vừa rồi nói cái gì? Ngoà kép, Tào Phạm nói nơi này thả một cái tượng sáp. Trương Thiên Hoa vi lăng. Thử mà hỏi lại. Không không, không phải cái này. Quản lý viên đề qua lão quán trưởng cả ngày ngồi ở phòng ở cửa quan sát viện bảo tàng. Hắn như thế nào sẽ biết? Thế tất hắn cũng vẫn luôn ở quan sát lão quán trưởng động thái. Ngày hôm qua bọn họ đoàn người vừa tới biệt thự thời điểm. Lão quán trưởng vẫn là mặt hướng tới viện bảo tàng phương hướng. Thẳng đến sau lại bọn họ đi ra ngoài lại trở về. Đem quản lý viên cùng A Ngốc Chu Hiếu hai người mang về tới. Khối này tượng sáp mới thay đổi phương hướng, nguyên nhân căn bản ở quản lý viên hoặc là Chu Hiếu trên người. Phương Thập Nhất bắt được vấn đề nơi, hắn quay đầu lại nhìn mắt kia cụ tượng sáp, ánh mắt sáng quắc, hắn ở nhắc nhở chúng ta, cái gì? Trương Thiên Hoa theo Phương Thập Nhất ánh mắt xem qua đi. Chỉ nhìn thấy một khối ngồi tượng sáp, chính diện chiều bọn họ phương hướng, hắn cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Trong lòng thẳng phạm nói thơ mơ siêu Phương Thập Nhất không có nói thêm nữa cái gì. Hắn vỗ vỗ Trương Thiên Hoa, ý bảo hai người đi vào trước, ứng đội cái này thần chạy chính là thật thật tại tại chạy vài tiếng đồng hồ a Phương Thập Nhất. Tiến biệt thự, liền nghe thấy có cái đội viên ở cảm khái. Hắn xem qua đi, liền thấy ứng từ lãnh đạm một khuôn mặt, ăn mặc vận động quần đùi ngắn tay, cổ thượng đáp một cái hút hãn khăn lông trắng. Phương Pháp Y lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, áo gió, quần jean cùng giày da, đều là lấy thần chạy đương lấy cớ người. Khác biệt như thế nào như vậy đại đâu? Phương Pháp Y bĩu môi, phốc, đội ngũ hình vuông cái này thần chạy nhưng quá thủy, một chút hãn cũng chưa, một cái tiểu cảnh sát nói giỡn trêu chọc. Phương Thập Nhất kéo kéo khóe miệng, hắn nhìn về phía ứng từ, phất phất tay di động. Ta là đi ra ngoài nhặt ứng đội thần chạy chạy vứt di động đều chạy ném. Ứng đội cũng quá thô tâm đại ý điểm đi. Phốc, không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở ứng đội trên người, nguyên lai ứng đội cũng có qua loa. Thời điểm mơ siêu, mới vừa bị ăn trộm rớt di động ta. Lại có một chút tâm lý cân bằng. Bị ăn trộm đi động. Người còn trọng án tổ đâu? Mất mặt không? Ngoà kép. Phương Thập Nhất dơ lên mi, nhìn về phía ứng từ, ứng đội, mượn một bước nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Phương Pháp Y thu sau tính sổ, không rên một tiếng chạy ra đi làm người thực lo lắng có được không đặc biệt cách vách hàng xóm còn. Ái làm chân nhân ngang một so một tượng sáp gạch dưới. Z, gạch dưới chương 177 tại tuyến trang khốc thứ 177 tại tuyến trang khốc thứ 177 thiên đệ. Nhất càng bài poker thượng Kim Long Phương Thập Nhất cầm di động lên lầu. Cửa phòng một quan, hắn chuyển hướng ứng từ, người đi đâu nhi, làm điểm điều tra, thuận tiện liên hệ sở ca, làm cho bọn họ buổi chiều lại đây, ứng từ bối thân đối với Phương Thập Nhất. Thay đổi một bộ quần áo. Phương Thập Nhất ngửi được trong không khí một tia cực đạm huyết phì. Hắn nắm thật chặt mày, bước đi đến ứng từ trước mặt, hướng về phía trước vén lên quần áo mặt liêu, liền thấy một đạo tân thêm trường vết sẹo ngang qua ứng từ toàn bộ eo bụng. Miệng vết thương bị trị liệu dây cột dán, băng vải thượng còn có thiển hồng vết máu. Phương Thập Nhất khí cười, hơi lạnh ngón tay mơn trớn miệng vết thương. Người nhưng thật ra chuẩn bị đến rất toàn, trị liệu băng vải đều mang theo, biết chính mình tham gia cái đồng sự ước cục cũng đến bị thương đúng không? ứng đội nghẹn lời, sau một lúc lâu nhấp ra một cái lý do thoái thác. Để ngừa vạn nhất, ứng từ có long biến thái chữa trị năng lực. Như vậy thương cũng liền hai ngày có thể khỏi hẳn, xem miệng vết thương khép lại tình huống. Phòng chừng chính là sáng nay tự tiện hành động chạy ra đi thêm mơ siêu phương pháp y lúc này đặc. Biệt muốn giáo dục người, nhưng lại biết lúc này không phải cái hảo thời gian, đành phải nghiến răng nhịn xuống. Hắn kiểm tra rồi một chút ứng từ trên người miệng vết thương. Không thể không nói ứng đội là cái tư chi thực cần nam nhân. Có thể đem chính mình chiếu cố rất khá, trên người miệng vết thương làm phương thập nhất tới xử lý. Cũng sẽ không xử lý đến so hiện tại càng tốt. Yên tâm, lần này chỉ là ta có chút đại ý, ứng từ chọc chọc ngồi xổm chính mình trước mặt tiểu pháp y. Hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ miệng vết thương mặc kệ. Vì phương thập nhất hắn cũng đến hảo hảo xử lý, miễn đi không cần thiết lo lắng. Đến nỗi lần này tự tiện hành động, ứng từ cũng đích xác không nghĩ tới sẽ làm chính mình bị thương. Hắn nhéo nhéo ấn đường, thật là hắn thiếu cảnh giác. Hắn buông chính mình bị cuốn lên đôi ở ngực áo sơ mi. Áo sơ mi đều có nếp uốn, miệng vết thương nhiễm huyết băng vải ở cúc áo chi gian khe hở chỗ mơ hồ có thể thấy được. Thoạt nhìn hỗn độn lại chật vật, cùng bình thường nhất quán ứng đội ăn mặc có chút không hợp. Nhưng vẫn là trước sau như một mà hướng ra ngoài phát ra hormone. Phương thập nhất siêu hung mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trước kia ứng đội giáo dục hắn nhưng thật ra một bộ tiếp một bộ. Hiện tại đến phiên chính mình biết rõ cố phạm tự tiện hành động. Còn lăn lộn một đạo đại thương khẩu trở về. Thiếu giáo dục hắn nghiến răng thấp thấp suy thanh. Ứng từ đứng dậy phủ thêm áo khoác. Đối với cửa sổ phản quang sửa sửa cổ áo. Nghiêng đầu nhìn tiểu pháp y cong cong khóe miệng. Lần đó đi cho ngươi giáo dục. Tưởng như thế nào giáo dục liền như thế nào giáo dục, phương thập nhất. Ngoặc kép, hảo hảo một câu, hắn thế nhưng nghe ra một chút không đứng đắn ám chỉ tới. Hắn trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng không làm đáp lại. Dư quang âm thầm ngắm ứng đội, nếm thử thông qua ứng đội trên mặt biểu tình tới phán đoán vừa rồi câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ. Gì, nề hạ ứng đội lúc này đã thu hồi tầm mắt. Trên mặt lại là nhất thành bất biến lãnh đạm mơ siêu phương thập nhất lại hừ một tiếng. Lấy ra ứng từ rừng ở cách vách tiểu cô nương thư an kỳ chỗ đó di động. Di động là tình huống như thế nào? Người như thế nào biết ta sẽ đi chỗ đó? Bởi vì ta hiểu biết người, ứng từ lấy về di động. Đem ghi hình công năng đóng sau. Điều ra phía trước hắn ở cách vách biệt thự lục hạ video. Phương pháp y vẫn là thực hưởng thụ những lời này. Hắn nhướng mày sao, chưa nói cái gì, nhưng thật ra hướng ứng từ chỗ đó xích lại, thò lại gần xem video. Người từ vào cửa khởi liền bắt đầu ghi lại. Phương thập nhất nhìn mắt ứng từ, trong video là cái kia phô thảm đỏ hành lang. Hai sườn khác biệt tượng sắp bị ứng từ một đám rõ ràng vô cùng mà lục ở hình ảnh. Biệt thự cửa cái kia tượng sắp là quán trưởng. Ở hình cụ viện bảo tàng đại môn chỗ có hắn quải giống. Hành lang bên trái cái thứ ba tượng sáp là chúng ta ở viện bảo tàng nhìn đến một con tiểu quỷ ứng. Từ nói, chỉ là này đó, liền cũng đủ làm ta ở vào cửa thời điểm mở ra ghi hình, nếu sở ca ở nói. Vậy càng phương tiện chút, sở ca trên người tùy thân mang hiếm là cổ quái đạo cụ. Luôn có một cái có thể 360 độ hoàn mỹ ký lục sở hữu hình ảnh đồ vật. Không cần phải dùng di động như vậy phiền toái. Phương thập nhất nghe vậy chớp chớp mắt, ứng từ xem đến so với hắn càng tế một ít, bất quá hắn cũng có chính mình con đường được đến giống nhau tin tức kết quả. Hắn nói, biệt thự tượng sáp đều là nữ hài kia niết, chỉ có cửa quán trưởng tượng sáp, mới là quán trưởng bản nhân, ứng từ hơi nhíu nhíu mày. Bản nhân, phương thập nhất đem buổi sáng tình huống cùng ứng từ đơn giản nói một chút. Nói xong hỏi, người không hỏi quá nữ hài kia sao? Không có, ta ở nơi đó không có nhiều đãi. Vấn đề cũng không ở kia đống biệt thự. Lúc sau ta liền rời đi, ứng từ nói. Hắn cũng không có cùng nữ hài kia có bao nhiêu câu thông giao thoa. hắn xuyên thấu qua nữ hài phòng cửa sổ, phát hiện một cái cực hào theo dõi phương vị, không chỉ có thể thấy nữ hài nhất cử nhất động, cũng có thể nhìn không sót gì mà trực tiếp quan sát đến viện bảo tàng và bốn phía tình hình. Không có bất luận cái gì cao lớn vật kiến trúc che đậy. Này đảo có thể giải thích vì cái gì nữ hài sẽ đem trong nhà mỗi phiến cửa sổ bức màn tất cả đều kéo đến kín kẽ, có lẽ nàng đã sớm cảm giác được có một đôi mắt lúc nào cũng ở quan sát đến nàng. Nàng ý đồ thông qua kéo lên bức màn phương pháp, ngăn cách khai cặp kia giấu ở chỗ tối đôi mắt. Ta nguyên bản chỉ tính toán đi nơi đó xem một cái tình huống, ứng từ giải thích. Hắn không nghĩ tới nơi đó sẽ đặt nhất nguyên thủy bẫy dập. Ở hắn bước vào trong đó trước tiên, hắn liền ý thức được chính mình đâm vào bẫy dập. Bẫy dập thiết kế đến thập phần tinh diệu, hoàn hoàn tương khấu, rút dây động dừng, giống như là thiết kế bẫy dập người đoán được ứng từ phản ứng đặt chân. Mỗi một cái phân đoạn kích phát điểm đều như là vì hắn mà thiết kế. Tuy là ứng từ đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Mỗi người đều có chính mình hành động hình thức, vô luận tự thân hay không ý thức được điểm này. Đây đều là không thể phủ nhận tồn tại. Ứng từ hành động hình thức giống như là bị người sờ thấu giống nhau. Hắn dây tiếp theo sẽ dừng ở nơi nào? Thiên hảo bên trái vẫn là phía bên phải phòng ngự huy quyền. Bẫy dập giống như là đọc đã hiểu tâm tư của hắn. Nghịch hướng kích phát, ứng từ giảng thuật đến cũng không cụ thể. Nhưng là phương thập nhất nghe ra trong đó mạo hiểm mơ siêu chỉ để lại một đạo thương tính ngươi. Gặp may mắn, phương thập nhất nghe xong, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại là khẽ hừ một tiếng. Ứng từ nghe vậy cười cười, hắn nhàn nhạt ân một tiếng, đè lại phương thập nhất tay. Rõ ràng cảm giác được phương thập nhất ngón tay ở rất nhỏ run rẩy. Hắn khẽ thở dài, xoay người đem phương thập nhất vòng ở chính mình cùng vách tường chi gian. Cách khởi một cái nhỏ hẹp lại có cảm giác an toàn bí ẩn không gian. Hắn hơi thở tạp hợp lại thanh thiền cỏ cây hương, tràn ngập ở phương thập nhất hô hấp. Thực xin lỗi, hắn ở phương thập nhất bên tai rơi xuống ôn nhu mà tinh mịn thiền hôn. Phương thập nhất rũ mắt, ngón tay nắm chặt thượng ứng từ áo sơ mi. Thực xin lỗi nếu là hữu dụng. Muốn cảnh sát làm gì? Lúc này đừng nói cái này, ứng từ hôn môi dừng một chút. Có chút bật cười, phá hư cái này nháy mắt. Phương thập nhất dư vị một chút, cũng cười nhẹ ra tiếng. Hắn nhéo lên ứng từ cằm, ý bảo nam nhân cúi đầu. Hắn ngửa đầu thấu đi lên, lại cũng không là ứng từ cho rằng như vậy. Là một cái ôn nhu quyến luyến hôn. Phương pháp y đem ứng đội môi đập vỡ. Phương thập nhất che lại cắn đau khóe miệng, hừ hừ thanh, mạnh miệng nói, ngươi chính là thiếu giáo dục, bên kia bẫy dập giống như là chuyên môn vì ngươi thiết kế. Ngươi đây là lại chiêu cái gì vai ác thế, hoa như vậy đại tâm tư tới nghiên cứu ngươi. Phương thập nhất ho nhẹ một tiếng, vòng khai khái phá miệng vấn đề, bên kia trừ bỏ bẫy dập ngoại, ngươi còn có khác phát hiện sao? Ứng từ vận động quần trong túi nhảy ra một chương bài poker. Bài thượng đại vương là một cái xoay quanh kim long, chẳng qua kim long trên đầu cắm một phen châu quang bảo khí chủy thủ. Phương thập nhất đồng tử hơi co lại, ứng từ quơ quơ bài poker, đại khái là ở đối ta nhân thân uy hiếp, thậm chí đối phương có lẽ biết ta thân phận thật sự, nó ở cùng ngươi chơi mèo vờn chuột trò. Chơi, phương thập nhất lạnh mặt chảo quá bài poker, nó ở nơi tối tăm, người ở chỗ sáng, nó là ở khiêu khích phiền toái đội ngũ hình vuông gần nhất nhật tử đối ta tiến hành bên người. Bảo hộ ứng từ xem bất quá phương thập nhất mặt lạnh một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hắn giơ tay xoa xoa phương thập nhất gò má, lăng là đem người biểu tình xoa hóa mới dừng tay. Hết chương.